Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, quang phạm pháp sao? Đương nhiên rồi, cũng không bài trừ hai chúng ta lâm thời cùng bốn người bọn họ đại náo một chiếc. Sau đó ghi hận trong lòng, đem bọn họ mưu sát tại chỗ. Nhưng là đối với loại này suy lý, có một cái sơ hở chí mạng. Bốn người bọn họ là chết vào hoang phế Hoàng Sơn thôn, cũng không phải là chết vào mật thất giết người. Hơn nữa muốn không mất một sợi tóc mà đem bốn tên người bình thường giết chết, điều này hiển nhiên là không thể. Tin tưởng cảnh sát thúc thúc, ở nơi phát hiện vụ án cũng không có tìm được chúng ta dòng máu, bộ lông, vân tay cùng vết chân đi. Cảnh sát thúc thúc, cảnh sát hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Cầu Khải Lai nói rằng, tiểu tử, cứ việc ngươi có thể nói thiện biện, có thể ngươi vẫn là lộ ra một sơ hở. Ta xưa nay không có nói cho ngươi biết bọn họ chết vào Hoàng Sơn thôn, ngươi là làm sao biết? Hơn nữa ngươi cùng bạn gái ngươi quái dị hành vi ngươi giải thích thế nào? Hai người các ngươi ở trên quảng trường dòng dã ngồi mười mấy cái giờ. Cha cha, Cầu Khải Lai không ngừng lắc đầu, trong miệng phát sinh chà chà âm thanh. Cảnh sát thúc thúc nha, người điều phán đoán này thì có chút phiến diện. Ta biết bọn họ chết vào Hoàng Sơn thôn là bởi vì ta biết nơi đó có ma nữ. Lúc đó ta liền khuyên bọn họ mau nhanh rời đi, nhưng là bọn họ một cái đều không tin nha. Cho nên lúc đó ta cũng chỉ thật mang theo bạn gái mau nhanh chạy trốn lạc. Cảnh sát lại lần nữa nhìn Cầu Khải Lai con mắt, muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một chút kẽ hở. Tiểu tử, không muốn nắm quỷ quái một bộ đến lừa gạt ta. Một lần nữa muốn lời giải thích, ta không ăn bộ này. Nếu ngươi biết nơi đó có quỷ, vậy ngươi tại sao không báo cảnh? Thì tại sao muốn với bọn hắn đi? Cẩu lên bĩu môi, ta cũng không có cách nào nha. Hệ thống cho ta tuyên bố nhiệm vụ, ta không thể không đi. Đương nhiên rồi, ta biết thuyết pháp này ngươi khả năng không tin. Vậy ta đổi một cái. Nhà ta thằng ngốc kia bà nương chết sống muốn đi. Ta không yên lòng nàng một người. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đi tới. Mặt khác ngồi ở trên quảng trường, cũng có hai lời giải thích. Loại thứ nhất là muốn mượn trên quảng trường đông đảo nhân khí đến trấn áp lại con quỷ kia. Loại thứ hai chính là chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Cầu Khải Lai cố ý bán cái nút đem âm điệu tha đến mức rất dài. Cảnh sát cũng không khỏi lên tinh thần. Hắn giác quan thứ 6 tự nói với mình, cái này vụ án hay là có thể từ nơi này đột phá. Ta tình nguyện, ta nghĩ ở trên quảng trường ngồi bao lâu, liền ở trên quảng trường ngồi bao lâu. Phạm pháp sao? Cảnh sát thúc thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này thật hung hăng nha. Ta thật nhớ đánh chết hắn nha. Cảnh sát thúc thúc, hiện tại bắt người cần phải để ý chứng cứ. Ta không có gây án thời gian, động cơ gây án. Hơn nữa, bất luận từ phương diện nào tới nói, ta đều không đáng gì đi giết người nha. Bạn gái của ta ngươi cũng đã gặp. Ta cùng nàng đều là Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp, thỏa thỏa sinh viên tài cao, xã hội nhân tài. Nàng nhà là thế giới xí nghiệp 500 mạnh. Nhà ta Tào Huyền có 20 căn phòng. Nàng mặt đẹp vô song, ta anh tuấn vô cùng. Hai chúng ta quả thực là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, tiền đồ sán lạn. Người nói chúng ta có lý do gì đi làm loại này phạm pháp sự đây? Cảnh sát thúc thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Nói chưa dứt lời, hắn nói chuyện ta thật sự có điểm chua. Hắn cái kia bạn gái đều so với được với một ít nhất tuyến minh tinh. Cho tới tiểu tử này mà, thật giống quả thật có như vậy một chút tiểu soái. Như thế tính ra, bọn họ thật giống thật không có giết người lý do nha. Cảm giác được chính mình tín niệm trong lòng có chút dao động, tên kia cảnh sát mau nhanh lắc đầu trục xuất loại này ngụy biện tà thuyết. Tiểu tử, người rất quăng nha. Nghe nói như thế, Cầu Khải Lai lúc này hướng về trên ghế một CMN, hai tay mở ra, khóe miệng lệch đi, vô cùng phách lối nói. Quang phạm pháp sao? Cái nào điều pháp luật quy định không thể lôi? Cảnh sát thúc thúc, Lão tử nếu không là thân vì là cảnh sát nhân dân, ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Tiểu vương, đem hắn mang đi phòng tạm giam. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Một tên tương đối cảnh sát trẻ tuổi đem Cầu Khải Lai mang ra phòng thẩm vấn. Nhưng mà trước khi ra cửa trước, Cầu Khải Lai còn không quên nghiêng đầu nói rằng, cảnh sát thúc thúc, ta biết các ngươi là vì nhân dân phục vụ, nhưng ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ta xem ngươi đều xuất hiện pháp lệnh văn. Ai nha, mẹ nó, cảnh sát nghe nói như thế suýt chút nữa can đều cho khí phá. Lúc này muốn xông lên thu thập Cầu Khải Lai ngừng lại. Bên cạnh đồng sự gắt gao kéo. Đồng thời phất tay để tên kia cảnh sát trẻ tuổi mau đưa Cầu Khải Lai mang đi. Trần đội xin bớt giận. Người tuổi trẻ bây giờ nói chuyện khá là trúng. Người đừng tức chết rồi thân thể. Đợi đến Cầu Khải Lai đi rồi, tên kia cảnh sát lập tức tiêu lửa giận. Thu dọn quần áo một chút. Dọa một hồi hắn mà thôi. Ta sẽ bị câu nói như thế này khi đến. Trải qua một phen thẩm vấn, bốn người kia chết xác thực cùng hai người bọn họ không liên quan. Điều tra khoa cũng không có ở hiện trường phát hiện bọn họ vân tay cùng tin tức. Thiên nhãn hệ thống cũng vào buổi chiều 6 giờ thời điểm phát hiện tung tích của bọn họ. Mà vào lúc ấy, chính là bốn tên người bị hại tử vong thời gian. Vì lẽ đó giết người không phải bọn họ. Tuổi trẻ tiểu cảnh sát nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút. Trần đội, nếu là lời nói như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn tự thân xuất mã vẫn thẩm vấn hắn nha? Trần đội thu dọn một hồi cổ áo nghiêm túc nói. Số 1, đây là nằm trong chức trách. Chúng ta thân là cảnh sát, liền muốn gánh chịu trách nhiệm này. Không buông tha bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi. Thứ 2, chấm ngoặc kép, ai kêu tiểu tử kia vẫn gọi ta cảnh sát thúc thúc? Rõ ràng là cảnh sát ca ca có được hay không? Ta năm nay mới 29, tuổi trẻ tiểu cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cầu Khải Lai thành thời điện nằm ở phòng tạm giam bên trong. Phòng tạm giam là vô cùng chỗ an toàn, trên thế giới cũng không còn nơi nào so với nơi này càng khiến người ta yên tâm. Làm việc đẹp đẽ, người nhiệm vụ lần này hoàn thành đến mức rất xuất sắc. Đối mặt hệ thống khích lệ, Cầu Khải Lai tùy ý phất phất tay, chút lòng thành. Ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, dựa cả vào hệ thống sự giúp đỡ của ngươi cùng với an toàn của ta ý thức. Có điều nhiệm vụ này dày, đặc độ có thể hay không điều một hồi nha. Ngươi không thể để ta mới vừa làm xong nhiệm vụ này, lại tiếp theo đi làm dưới một cái nhiệm vụ đi. Như vậy ta gặp chịu không được. Đối mặt cái này đơn giản yêu cầu, Cầu Khải Lai vốn cho là hệ thống gặp thoải mái đáp ứng. Ai từng muốn nó lại trần chờ. Ngạch, này e sợ không được. Ta ở ngươi nơi này thực sự trì hoãn quá lâu. Vì lẽ đó ta gần nhất gặp cho ngươi tăng nhanh sắp xếp nhiệm vụ. Có điều ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đang hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Đến thời điểm nhiệm vụ liền không như vậy dày đặc. Ngay ở hệ thống cho rằng Cầu Khải Lai gặp oán giận lúc, hắn lại thoải mái đáp ứng rồi. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao ngươi ở ta nơi này kéo lâu như vậy, hiện tại cản một hồi tiến độ hoàn toàn có thể lý giải. Hệ thống, ngươi muốn làm gì? Ngươi có bao nhiêu sợ chết ta là biết đến. Ta hiện tại tăng cao nhiệm vụ dày đặc độ ngươi lại gặp đáp ứng. Ngươi sẽ không có yêu cầu gì chờ ta đi. Có điều, chấm ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền biết. Ngươi hàng này ở chỗ này chờ ta đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.